Đoàn sủng tiểu sư muội Liễm Chu, chương 131, trước ngày thành thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời Giang Phong Mẫn còn chưa dứt, đã thấy một vật bay tới, nàng định né tránh, nhưng khi nhìn rõ vật đó là gì, thân thể vừa định động lại đứng yên, đưa tay đón lấy, rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Bảnh chén trà này nàng quý lắm mà, sao lại ném đi? Chén trà trưởng viện dùng là sứ quan diêu bích sắc, do thần Nhứ tặng, xưa nay nàng vẫn rất thích. Lẽ nào nàng để nó rơi? Trường viện hoàn toàn chẳng lo lắng chút nào. Lỡ mà rơi thật thì sao? Giang Phong Mẫn lắc đầu. Tính khí trường viện, lại một vật bay tới. Giang Phong Mẫn lập tức giơ tay đón. Hóa ra là con chim nhỏ bị thương ban nãy. Tìm cái lồng nhốt nó lại, đưa ra hậu viện cho lũ tiểu miêu chơi đi. Hứng thú với con chim của trường viện đã hết, sắc mặt tràn đầy chán chường. Giang Phong Mẫn kinh hãi nhìn nàng. Người muốn dọa chết nó à? Dù sao cũng là một mạng sống. Sinh ư ưu hoạn, tử ư an lạc. Trường viện phẩy tay ra hiệu nàng mau đi tìm lồng nhốt. Giang Phong Mẫn vẫn nghe lời đi tìm lồng, nhưng làm sao thật sự đem bỏ vào ổ miêu được. Nàng đưa tới Nam Quan Các. Cảnh Hàn U vừa trông thấy Giang Phong Mẫn liền mặt ù mày ê. Giang sư phụ, người lại đến nữa sao? Giang Phong Mẫn cười, sao bày ra bộ mặt khổ sở thế kia? Ta chẳng phải đến tìm con đâu, trên đường nhặt được con chim, đem cho các con giải buồn đây. Nói rồi ném lồng xuống, quay người rời đi. Cảnh Hàn U xách lồng chim, mặt đầy vẻ mờ mịt khó hiểu. Đêm đó, một bóng đen từ hậu sơn lén vào thư viện. Người này không hiểu địa hình nơi đây, lần mò đi qua, chẳng ngờ lại lạc vào viện của Thịnh Từ vào huyết tâm. Lúc trước vì cần tĩnh dưỡng, Thịnh Từ chọn viện gần hậu sơn, nơi vắng vẻ, yên tĩnh, cũng hợp tính huyết tâm. Nàng vốn thích sự tịch mịch, lại thường ngày nuôi côn trùng, càng ưa thanh vắng. Thế nên bóng đen vừa từ hậu sơn vào, đã lần đến An Nhiên cư đầu tiên. Thịnh Từ thân thể yếu nhược, chẳng chút cảnh giác. Dù nàng thường ngày chỉ nằm trên giường, nhưng lại khó mà yên giấc. Lúc này hiếm hoi được yên ngủ trong lòng huyết tầm, lại gặp phải khách không mời. Huyết tầm, tính tình thế nào, thử hỏi còn ai không biết. Huyết tầm không vội động thủ. Trước tiên cẩn trọng nhìn Thịnh Từ, lo nàng bị quấy nhiễu. Thấy nàng không có phản ứng gì, huyết tầm mới vươn tay lấy một bình nhỏ từ chiếc kỳ tháp bên cạnh. Nắp bình bật ra, một mùi hương ngòn ngọt lan ra, với mỗi người thì rất nhẹ, khó mà ngửi được. Hắc y nhân rón rén tới trước cửa sổ chính phòng, lắng nghe động tĩnh bên trong. Tại hắn kha thính, nghe ra trong phòng có hai người, một kẻ hô hấp yếu ớt, giống như đang bệnh nặng. Hắn lôi ra một mảnh vải trắng và đoạn bút than, vẽ sơ đồ vị trí của viện này, bên cạnh viết ba chữ. An Nhiên Cư, vừa viết xong, bỗng nghe quanh mình có tiếng, xào xạc, nho nhỏ, như thể có gì đó đang bò, chắc là tiểu trùng thôi. Hắn chẳng để tâm, đợi vẽ xong, thu lại đồ đạc định rời đi, hắn mới phát hiện dưới chân đã chi chít đầy tiểu hắc trùng. Hắn cau mày, nhấc chân dẫm vài cái, giết không ít. Dịch từ thân trùng trào ra dính cả đế giày, ghê rợn không kể xiết. Hắc y nhân định rời đi, vốn không có ý kinh động người trong thư viện. Nhưng chưa ra đến cửa, trước mắt bỗng tối sầm, hắn lập tức ngã gục xuống đất, không còn động đậy. Trên nóc nhà, Tần Tê vẻ mặt hớn hở, chỉ vào hắc y nhân. Thấy chưa, gục rồi chứ, Cố Ly ngồi bên cạnh cau mày. Đó là trùng gì thế? Đoạt phách cổ, Tần Tê ghé sát tai Cố Ly thì thầm. Bị nó cắn một cái, hồn lìa khỏi xác. Lợi hại như thế sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Ly có chút nghi hoặc, còn bị hơi thở của Tần Tê làm nhột cả tai. Tần Tê cười tít mắt, sư phụ không dễ gì dùng nó. Chắc chắn là vì kẻ kia quấy nhiễu Thịnh sư phụ nghỉ ngơi. Nàng cũng không dám nói to. Cố Ly định xuống lôi kẻ đó đi, nhưng Tần Tê vội ngăn lại. Để ta... Đoạt phách cổ còn ở đó hay không cũng khó nói, Tần Tê đâu dám để Cố Ly mạo hiểm. Giữa lúc ấy, trên tường viện lại có hai bóng người, chính là ông Linh Tiêu và Công Giã Ti Đồng. Cố Ly nhướng mày, chỉ vào Công Giã Ti Đồng, như muốn nói. Nàng không thể vận nội lực, ông Linh Tiêu cũng chỉ vào Công Giã Ti Đồng, gật đầu, làm động tác tay, ý rằng là muội xách nàng theo tới. Hai người này tai thính, đêm khuya thanh vắng. Tất nhiên nghe được động tĩnh có người lẻn vào. Ông Linh Tiêu lo lắng, định ra ngoài xem xét. Công Giã Ti Đồng liền ôm lấy nàng không buông, khăng khăng đòi theo. hết cách, ông Linh Tiêu đành phải. Xách, nàng cùng đi, Tần Tê nhẹ nhàng đáp đất, lập tức ngăn cản hai người định nhảy xuống, bảo họ cứ yên trên tường viện. Sao thế? Công Giã Ti đồng ghé tai ông Linh Tiêu hỏi nhỏ, chắc có độc đấy. Ông Linh Tiêu cũng không dám khẳng định, nhưng nhìn dáng vẻ của hắc y nhân thì rõ ràng là trúng độc rồi. Công Giã Ti đồng đưa tay chỉ cánh cửa đóng chặt của chính phòng. Là Huyết Tầm sư phụ, ông Linh Tiêu lập tức gật đầu lia lịa, còn vội vàng đưa tay bịt miệng Công Giã Ti đồng, đến đây rồi thì bớt lời thì hơn, dù sao trong đó còn có Thịnh Từ sư phụ. Tần Tê kiểm tra thi thể hắc y nhân, người kia đã tắt thở. Nàng lôi xác hắn ra khỏi An Nhiên cư, Cố Ly bước theo sau, đợi được Tần Tê ra hiệu mới nhảy xuống đất đến gần xem xét. Hai người cùng nhau lục soát trên người hắc y nhân, lấy được một mảnh vải trắng và một đoạn bút than. Ông Linh Tiêu và Công Giã Ti Đồng cũng theo tới. Là bản đồ, Công Giã Ti Đồng hỏi. Trong số mọi người, nàng là người không quen thuộc địa hình Phi Diệp Tân nhất. Là bố cục nội viện thư viện, nhưng mới vẽ được một ít. Cố Ly cuộn mảnh vải lại. Hai người về nghỉ đi, chuyện này không cần nhúng tay, cứ an tâm làm tân nhân cho tốt là được. Cố Ly và Tần Tê quay lại. Ông Linh Tiêu nhìn Công Giã Ti Đồng. Có cần ta xách nàng về không? Công Giã Ti Đồng tỏ rõ bất mãn. Ta muốn tự đi về. Lúc đến thì gấp gáp chẳng còn cách nào. Giờ không vội, nàng đâu thể cứ để người khác xách tới xách lui. Hai người sóng bước trong viện thư, trăng sáng sao dày, chẳng thấy tối tăm gì. Nàng có cảm thấy gần đây không khí trong thư viện có gì đó lạ lạ không? Ông Linh Tiêu hỏi, ta biết gì mà thấy? Công Giã Ti Đồng cười. Bình thường thư viện không khí thế nào ta còn chẳng rõ. Dù sao nàng cũng là khách, không có gì để so sánh. Ông Linh Tiêu trầm ngâm chốc lát, rồi nhẹ giọng. Công Giã, sau khi thành thân, nàng có bằng lòng ở lại thư viện cùng ta chăng? Ta chẳng câu nể, chỉ cần có nàng bên cạnh là đủ. Và lại thư viện các nàng cũng hay, đông vui náo nhiệt, các vị phu tử cũng thú vị, chắc ta không buồn được đâu. Công Giã Ti Đồng bá lấy vai ông Linh Tiêu. Tiểu sư muội à, sau này nàng ở đâu, ta ở đó. Lòng ông Linh Tiêu ngọt như mật, chỉ là không muốn để Công Giã Ti Đồng thấy, sợ nàng sinh kiêu, nên phải cố nén cười đến mức khó nhịn. Sáng hôm sau, Cố Ly mang theo mảnh vải trắng tìm đến thần tự, thuật lại sự tình xảy ra đêm qua. Thần tự liếc mắt nhìn vải, khẽ cười, lần này cũng xem như cẩn trọng, người ta đường xa đến một chuyến, mà chúng ta lại khóa cổng quá chặt. Cũng chẳng phải đạo đãi khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ly chăm chú nhìn nàng. Đại sư Ti định dẫn dụ địch nhân thâm nhập, cũng chưa đến mức đó. Cho dù phong bế hết cơ quan hậu sơn, bọn chúng có thể tiến được bao xa? Đêm rằm tháng chạp, Tiếu Trường Ngữ cùng Đào Thanh Ly trở lại thư viện. Cùng đến còn có Tiếu Khải Vũ, biểu ca của ông Linh Tiêu, thay mặt Đôn Vương mang lễ vật đến chúc mừng. Dù ánh mắt Tiếu Khải Vũ nhìn hai tân nhân đầy cổ quái, rốt cuộc vẫn không nói điều gì khó nghe. Ở một nơi toàn nữ tử như thư viện, hắn ở lâu cũng thấy không thoải mái. Giao lễ vật xong liền cáo từ xuống núi, nói sẽ đến tham dự hôn lễ đúng ngày. Đôn Vương phủ chuẩn bị lễ vật phong phú, đến 64 dương hồi môn, quả là một hồi môn khổng lồ. Ngoài ra, Đôn Vương phi còn chuẩn bị thêm lễ vật, trang sức tặng thêm cho tân nương. Cũng do Tiếu Khải Vũ chuyển giao, đó là một bộ châm cài bằng hoàng kim, khảm chân châu mọc ngà, mẫu mã tân thời, cực kỳ quý giá. Dù sao cũng chẳng phải thân ngoại tổ mẫu của nàng, nhìn lễ vật này đúng là có phần sơ sài. Công Giã Ti Đồng vừa nhìn 64 dương hồi môn vừa cười. Nàng xem hồi môn của nàng kia, mới thật là hàng thật giá thật. Ông Linh Tiêu lại chẳng để tâm, biểu ca nói rồi, hồi môn là ngoại tôn phụ chuẩn bị từ sớm. Còn lễ vật là do Vương Phi sắp đặt. Thân sơ khác biệt cũng là lẽ thường. Huống hồ, ngày tháng trong phủ hiện giờ cũng chẳng dễ dàng gì. Dù có Tiếu sư phụ âm thầm bảo hộ, lần này thoát nạn nhưng quân vương đa nghi, ắt có trăm phương ngàn kế làm khó. Tà này nhận vật quý giá thế này, trong lòng thực chẳng an. Công Giã Ti Đồng cười, chẳng hề bận tâm vàng bạc châu báu. Nếu thật sự nàng thấy áy náy, sau khi chúng ta thành thân, nàng cứ gửi lại chúng cũng được. Ông Linh Tiêu bật cười. Có ai lại gửi trả hồi môn? Đợi sau này có dịp thì đổi cách khác báo đáp vậy. Gần đây Văn Huyền Ca vẫn đang cùng Công Giã Âm bàn bạc hôn sự. là bậc trưởng bối, các nàng tự nhiên là người lo toan nhiều nhất. Lúc đầu Văn Huyền Ca còn sợ Ân Phán Liễu nổi giấm chua, nhưng nàng lại chẳng hề ghen, hoàn toàn yên tâm để hai người ở riêng với nhau. Điều này lại khiến Văn Huyền Ca không khỏi thấy khó chịu. Ân Phán Liễu thực sự chẳng để tâm đến việc nàng ở cùng sư tỷ ư? Công Giả Âm chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa, thấy Văn Huyền Ca nay được hạnh phúc an ổn, nàng đã mãn nguyện. Chỉ là mỗi khi đối diện với Ân Phán Liễu, trong lòng nàng vẫn còn vướng bận chuyện xưa. Còn thái độ của Ân Phán Liễu thì thật thú vị, chẳng mấy bận tâm đến việc Công Giả Âm và Văn Huyền Ca ở riêng, cũng chẳng ngại Công Giả Âm tính khí bốc đồng, vẫn như xưa xem là chi kỳ. Đêm đó, Công Giả Ti Đồng chủ động hôn ông Linh Tiêu, không chịu buông. Giữa đôi môi quấn quýt là sự thân mật khăng khít nhất của hai người. Nàng làm gì vậy? Ông Linh Tiêu không hiểu sao hôm nay Công Giả Ti Đồng lại dính người như thế. Hôm nay, Tê Tê bảo rằng thương thế của ta đã khá nhiều, có thể. Công Giả Ti Đồng mặt đỏ bừng, có thể cùng nàng rồi. Ông Linh Tiêu ngây ra một thoáng, rồi mới hiểu nàng ám chỉ điều gì. Nghĩ lại, cũng đã lâu hai người chưa có thân mật XCTH. Tê, dù ngày ngày cùng giường chung gối, nhưng vì thương thế của Công Giả Ti Đồng, nàng vẫn luôn dè chừng, không dám vượt giới hạn. Ông Linh Tiêu còn đang suy nghĩ, thì Công Giả Ti Đồng đã chẳng nhẫn nại nổi. Tiểu sư muội, Công Giả Ti Đồng vốn là mỹ nhân, giờ đây lại mềm mỏng nũng nịu, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến ông Linh Tiêu say lòng. Ông Linh Tiêu đưa tay vu, vuốt ve gò má nàng, khẽ hỏi, nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự không sao chứ? Không sao, không sao cả. Công Giả Ti Đồng rõ ràng được ông Linh Tiêu đồng thuận rồi, liền chờ mình đè nàng xuống dưới. Ông Linh Tiêu đưa tay ôm lấy cổ nàng, nhẹ nhàng hôn lên má. Thật ra, khao khát gần gũi da thịt, đâu chỉ riêng Công Giả Ti Đồng. Một đêm ân ái triền miên, đến tận canh ba mới mệt mỏi thiếp đi. Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, hai người vẫn chưa tỉnh. Trong bếp, Chu Tiêm nhìn hộp cơm còn nguyên. Hai người kia không ăn cơm à? Sao giờ còn chưa tới lấy cơm? Bên cạnh, Lỗ Môn đang nhấm nháp hạt dưa, cười nói. Người ta sắp thành thân rồi mà, khó tránh khỏi. Người trẻ mà, khí huyết phương cương. Chu Tiêm mặt đỏ bừng. Đi đi, đồ già không biết ngượng, toàn nói bậy. Lỗ Ngôn đưa tay sờ mặt mình, nói vẻ vô tội. Ta già chỗ nào chứ? Cách chương.